Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh chọn không thì sao, có phải sau khi anh chọn không thì Trầm Tranh bên kia cũng có thể chọn không? Thế giới của cô hòa bình và ổn định, không cần cô phải đấu tranh vì nhu cầu sinh tồn tối thiểu của loài người. Thế giới đó hẳn sẽ tốt đẹp hơn thế giới của anh chứ? Nếu anh chọn cụ thể hóa thì sẽ định hình rằng họ phải mãi mãi sống trong thế giới này. Anh phải cân nhắc xem cô có đồng ý không. Nghĩ đến đây, bàn tay vốn định nhấn xuống của Lệ Vi Lan lơ lửng giữa không trung, cuối cùng anh vẫn do dự. Anh ở đây ngóng trông nhìn vào khoảng không, mặt không cảm xúc như thể gặp phải một bài toán khó của thế kỷ. Những thành viên khác của căn cứ Noe đi ngang qua anh đều không dám làm phiền anh. Cuối cùng vẫn có người lấy hết can đảm gọi anh một tiếng. Anh Lệ, Lệ Vi Lan giật mình quay lại, là một cô gái mới đến căn cứ. Anh không nhớ tên cô gái này, nhưng dù biết rõ họ không nhìn thấy màn hình đó, chỉ có mình anh nhìn thấy, Lệ Vi Lan vẫn đột nhiên quay người, che mất vị trí màn hình rồi mới cau mày nói. Em không gõ cửa, Lệ ca, cửa mở mà. Cô gái đó không ngờ anh lại nghiêm mặt như vậy. Cô ta đương nhiên đã nghe nói đến tin đồn rằng căn cứ Noe còn một người chủ trì nữa, và hai người chủ trì dường như là quan hệ nam nữ. Nhưng theo cô ta nghĩ, Lệ Vi Lan vốn là người mạnh nhất đương thời, hẳn sẽ không muốn đứng dưới một người phụ nữ khác. Dù sao đàn ông cũng có lòng tự trọng của đàn ông, sao có thể cam tâm để một người phụ nữ che mờ ánh hào quang của mình. Đừng nói là phụ nữ, ngay cả một người đàn ông khác cũng có câu. Một núi không thể có hai hổ. Cô ta trẻ đẹp, lại được coi là có dị năng khá nổi bật, nên nghĩ đến việc nhân cơ hội đưa tài liệu để làm nũng. Sao có thể ngờ được sắc mặt của Lệ Vi Lan lại đầy vẻ trách móc và không hài lòng, thậm chí không có lấy một chút dịu dàng thương tiếc. Lệ Vi Lan đã nhìn thấy tài liệu trên tay cô ta. Anh căn bản không thèm nói nhiều với cô ta, tay khẽ vung, trông tài liệu đó bay đến bàn trước mặt anh. Sau đó, cánh cửa trước mắt cô gái đó đóng sầm lại một tiếng. Rầm, cách không, một cơn gió thổi qua, cô ta chỉ thấy mặt mình nóng rát khó chịu. Trừng mắt nhìn cánh cửa mà không nói nên lời, sao lại có người đàn ông không hiểu phong tình như vậy chứ? Không đúng, anh căn bản không phải đàn ông chứ? Anh không thấy vẻ e thẹn của cô ta sao? Không thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ta sao? Đóng sầm cửa, thậm chí còn không thèm đến lấy tài liệu, có loại đàn ông như vậy sao? Cô ta tức giận bỏ đi, nhưng Lệ Vi Lan đã bị sự việc nhỏ này làm xáo trộn tâm trạng. Anh thực sự không có tâm trạng để suy nghĩ về những tâm tư nhỏ nhặt của người khác. Anh chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ. Có cụ thể hóa không? Trên màn hình, rồi thở dài thật dài, cuối cùng lắc đầu, không chọn gì cả. Anh không cho rằng mình có tư cách quyết định thay cô. TBC Seho đến nay, anh thậm chí còn chưa có cơ hội hỏi cô rằng cô có muốn đến thế giới của anh, sống cùng anh không? Đã như vậy, anh chỉ có thể ép buộc bản thân, tự thuyết phục mình chờ đợi. Cách chương.